Chương 623, huynh đệ. Những cái kia công hội cấp lãnh đạo cũng đều vỡ tổ thịnh thế hoàng triều, cái kia Thiên Phi Hằng nhìn lấy thành viên đếm vốn là hơn 60 triệu, hiện tại lấy mỗi giây mấy trăm ngàn tốc độ bay nhanh trôi qua, cái kia gọi một cái khó chịu A Tân Tân khổ khổ đánh xuống Giang Sơn, thì bởi vì người ta một câu hắn thành lập công hội, mẹ nó nguyên một đám chạy nhanh chóng nhanh tranh thủ thời gian tuyên bố phúc lợi, lại không tuyên bố phúc lợi người muốn đi hết Thiên Phi Hằng đối với sau lưng mọi người. Vội vàng nói vâng đáng giận. Vì cái gì người công tử này mạch sẽ thành lập công hội đối với thịnh thế hoàng triều mà nói, vốn là chư thần điện hiện tại xuống tràng quả thực là không tầm thường tin tức tốt, sau đó đột nhiên tin tức này như là ngũ lôi hoành đỉnh rô nở dê như, vốn là thịnh thế hoàng triều trên cơ bản đã đặt vững đệ nhất công hội địa vị, đột nhiên công tử mạch thành lập công hội, đây là bất cứ người nào đều không ngờ tới đi hết đương nhiên không đến mức, bởi vì dạng này đại công hội cũng là có rất nhiều tử trung phấn. Nhưng là hết thể đi cái tháng 2 năm 30 triệu khả năng thật không phải là vấn đề gì. Đại công hội đều là như thế, những khả năng kia chỉ có mờ ơ y trăm ngàn người, loại này công hội có thể có bao nhiêu tử trung phấn đó mới là thảm nhất. Loại này mì tia hoặc là không lựa chọn lưu lại, là muốn nhìn chỗ công hội hội trưởng cá nhân hắn nhân cách mị lực, người của ngươi cách mị lực lớn, ngươi coi như không có công tử mạch có danh tiếng vậy thì thế nào mọi người thì là ưa thích ngươi, cũng là nguyện ý cùng ngươi tại cùng một cái công hội. Hoa hoa hoa hoa công tử mạch thành lập công hội trời ạ trong nhà, Triệu Ảnh Ngộng, Triệu Ảnh Lạc cùng Lâm Thanh Hàn ngồi cùng một chỗ đang ăn cơm, đột nhiên soát đến tin tức, sau đó Triệu Ảnh Ngộng nhịn không được nhảy dựng lên. Không thể nào công tử mạch thành lập công hội rồi Triệu Ảnh Lạc cùng Lâm Thanh Hàn đều là gương mặt giật mình. Tin tức đều đi ra à, hiện tại tốt nhiều công hội thành viên đều trốn đi gia nhập Thiên Mạch Điện, hoa vậy bây giờ Thiên Lâm đệ nhất công hội đã không có huyền nhiệm à, lấy công tử mạch lực thu hút, chỉ sợ chỉ cần thời gian một ngày. Tại đơn thuần tổng số người phía trên liền có thể siêu việt thịnh thế hoàng triều, không bao lâu công hội thành viên đều có thể phá trăm triệu a Triệu Ảnh Ngộng hưng phấn mà nói ra. Làm sao ngươi muốn vứt bỏ ngươi Trần Mạch đại ca mà đi rồi Triệu Ảnh Lạc hỏi. Cái kia làm sao có thể công tử Mạch là bản nữ hiệp thần tượng, nhưng là hiện tại Trần Mạch đại ca cũng là bản nữ hiệp thần tượng, một cái càng nhiều hơn chính là ta thanh xuân, một cái là hiện tại càng sùng bái Trần Mạch đại ca. Triệu Ảnh Ngộng phun ra phấn lưỡi nói ra. Không qua đến cùng người nào lợi hại hơn đâu Lâm Thanh Hàn hỏi một câu. Cái này hai người cu nở dê không biết nên nói như thế nào. Dù sao ta cảm thấy Trần Mạch đại ca siêu cấp lợi hại, cơ hồ khó có người chơi siêu việt hắn, đây là không thể nghi ngờ, nhưng là công tử Mạch chưa bao giờ lộ ra núi gì nước, lấy thực lực của hắn, nói không chừng có thể cùng Trần Mạch đại ca nhất chiến. Tuy nhiên vong thượng công tử Mạch cùng Trần Mạch đại ca phan tại lẫn nhau phun, nhưng ta cảm thấy hiện tại hai người một dạng lợi hại liền tốt. Tại bọn họ không có giao chiến trước đó, không có người nào lợi hại hơn Triệu Ảnh. Ngộng nói ra, không sai, đây mới là một cái tốt fan cái kia có ý nghĩ. Triệu Ảnh Lạc gật gật đầu, sau đó nói, ngươi thật giống như trưởng thành A nói nhảm, bản nữ hiệp từ trong ra ngoài trưởng thành có được hay không Triệu Ảnh Ngộng ngạo kiều nói. Thế nhưng là ngực làm sao vẫn không thay đổi đại là ngươi Trần Mạch đại ca thủ pháp không tốt sao Triệu Ảnh Ngộng. A Triệu Ảnh Lạc ngươi cái này gái hư, đi chê tờ hư. Không nói với các người, ta đi tìm Trần Mạch đại ca đi chơi Triệu Ảnh Ngộng sau đó đi ra cửa. Nàng nói là Trần Mạch vẫn là Trần Mạch Triệu Ảnh Lạc hỏi một tiếng Lâm Thanh Hàn. Lâm Thanh Hàn lắc đầu. Thời khắc này các đại công hội đau lòng nhìn lấy chính mình công hội nhân số điên cuồng giảm bớt, trong lòng thầm than, công tử Mạch sức ảnh hưởng quả thực là quá lớn a mà giờ khắc này tuyệt đối bên thắng tự nhiên là Tần Hòa Vũ Thiên Mạch Điện hội trưởng thì là công tử Mạch, mà hắn vẫn như cũ là chư thần điện thành viên. Bởi vì hắn không muốn bị người khác tạm thời phát giác được cái gì, kỳ thật hắn mới là Thiên Mạch Điện hậu trường người cầm quyền cái gọi là công tử Mạch, cũng bất quá chỉ là hắn một con cờ mà thôi bao nhiêu người Tần Hòa Vũ hỏi một tiếng đứng bên cạnh Trương Thiên Kiệt. 13 triệu T Tần Hòa Vũ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh 5 phút đồng hồ không sai, thật chỉ là 5 phút, Thiên Mạch Điện thân xin gia nhập thành viên, 13 triệu công tử Mạch cái này ai đi sức ảnh hưởng vượt xa tưởng tượng của hắn a ha ha ha, ngươi thật sự là giao một cái hảo huynh đệ a. Ha ha ha Tần Hòa Vũ nhịn không được cười to nói cái này chỉ sợ không, nhất định là từ trước tới nay khởi điểm cao nhất công hội bọn họ Tần gia chư thần điện có địa vị bây giờ, 5.060 triệu thành viên, đó là Tần gia tiếp 10 năm gần đây tới thành quả, mà bây giờ, Thiên Mạch Điện, 5 phút đồng hồ xin nhân viên 13 triệu, ban đầu cái kia một chút thời gian là điên cuồng nhất thời điểm, nhưng là cả ngày hôm nay nhất định tại tháng 5 năm 10 triệu trở lên không bao lâu thì phá trăm triệu. Trở thành game online giả lập trong lịch sử cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất chu toàn viên đếm phá trăm triệu công hội khi đó Thiên Mạch Điện thì ngạo thị quần hùng thịnh thế hoàng triều chư thần điện Tần gia thiên gia chỉ. Cần cho hắn một đoạn thời gian phát triển, vậy cũng là cái bê thật, tâm tình vô cùng thoải mái, trong chấp nhoáng này lên cao bay độ quả thực quá sung sướng. Tần gia dùng tiếp 10 năm gần đây thành quả, hắn một ngày khả năng thì vượt qua loại cảm giác này, chỉ có hắn người trong cuộc mới có thể nói được rõ ràng không, chính hắn đều nói không rõ ràng, dù sao một chữ, cũng là thoải mái. Trương Thiên Kiệt dưới mặt nạ sắc mặt tâm trầm. Hắn cũng không phải là bởi vì Thiên Mạch Điện thành lập mà tâm tình phức tạp, vẹn vẹn chỉ là Tần Hòa Vũ một cái từ để sắc mặt hắn không xong không sai, cũng là huynh đệ cái từ này hắn hiện tại ghét nhất một cái từ chính là cái này. Đây quả thực là buồn nôn nhất từ, ta khuyên ngươi về sau đừng nói câu nói này, Trương Thiên Kiệt lạnh lùng nói. Tần Hòa Vũ nhìn về phía Trương Thiên Kiệt, sau đó cười cười, nói, được, Trương ca ý tứ cũng là ta ý tứ, về sau chúng ta à, chúng ta Thiên Mạch Điện thì muốn trở thành toàn bộ Thiên Lâm Đại Lục, toàn bộ game online giả lập vòng truyền kỳ đi, tối nay cùng đi thật tốt uống một chén, không uống vậy không được, trọng đại như vậy thời gian. Tốt như vậy thời gian không uống say không còn biết gì, cái kia đều có lỗi với chúng ta mấy năm này, nằm gai nếm mật, Tần Hòa Vũ nói ra. Trần Mạch muốn là nhảy ra làm sao bây giờ, người có nghĩ tới không? Trương Thiên Kiệt một mực tại lo lắng chuyện này, dù sao hắn mới là thật công tử Mạch, tin tức này hắn nhất định cũng biết. Hừ, hắn nhảy ra, hắn dám nhảy ra, hắn nhảy ra có chứng cứ sao? Nhảy ra ngoài có chỗ tốt sao? Hắn hiện tại còn vẫn cho là không có người biết hắn thì là công tử Mạch, cũng là Trần Mạch, ngươi nói nếu là hắn nhảy ra ngoài, hắn chỗ trêu chọc những gia tộc kia, ta Tần gia, Thịnh Thế Hoàng Triều Thiên gia, chờ một chút. Bọn họ liền có thể ngay đầu tiên tìm tơ y hắn, cho nên hắn có dám nhảy ra trừ phi hắn không muốn sống, hắn muốn cá chết rách lưới, nếu quả như thật là như vậy, hắn cần gì phải che giấu mình đi vào Thiên Lâm đâu.